Hai người trở lại công ty. Khương Hiểu lên được một lúc, Tiểu Vũ kéo cô đến một góc. Chị Khương, Tấn tiểu thư tìm chị, đợi cả buổi sáng. Không có việc gì đâu, giúp chị pha một ly cà phê, cảm ơn. Tấn Thủ Ngôn ngồi ở phòng khách. Cô đã đến đây cả một buổi sáng. Biết buổi sáng Khương Hiểu sẽ quay về nên không rời đi. Cô đã suy nghĩ vài ngày, quyết định đến gặp mặt Khương Hiểu một lần. Khương Hiểu bước lên giày cao gót, âm thanh thanh thúy. Tấn Thủ Ngôn nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn. Khương Hiểu nhẹ nhàng cười, xin chào, Tấn tiểu thư. Tấn Thủ Ngôn cắn cắn môi, em đến tìm chị là có một chút chuyện muốn nói với chị. Khương Hiểu đặt túi xuống, đi đến bên cạnh. Không biết Tấn tiểu thư muốn nói gì với tôi. Ánh mắt Tấn Thủ Ngôn dán chặt lên khuôn mặt của cô. Em cũng biết. Khương Hiểu sừng sốt, biết cái gì? Chị cũng là con gái của mẹ. Âm thanh Tấn Thủ Ngôn nhẹ đi vài phần. Khương Hiểu trầm mặc ngắn ngủi, quay nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh như nước, một mảng trong suốt. Tấn Thủ Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, nhìn kỹ lại thì thật sự Khương Hiểu rất giống mẹ. Em cũng là ngoài ý muốn mà nghe được từ lời nói của cha mẹ, biết được chị là con gái của mẹ, còn biết được chị kết hôn với anh Chu. Khương Hiểu quay sang nhìn cô ấy. Tấn Thủ Ngôn lộ rõ vẻ hốc hác, mặt như bị hóp vào. Vậy có phải cô rất ghét tôi? Cô chậm rãi mở miệng. Tấn Thủ Ngôn lập tức đứng lên. Làm sao có thể? Em không có. Em chỉ cảm thấy khiếp sợ. Nhiều năm qua mẹ không có nhắc đến chị. Em nghe anh nói qua chuyện của chị. Em cảm thấy chị đáng thương ư? Cô thay cô ấy nói tiếp. Xin lỗi. Có một chút ý xin lỗi trong lời nói của Tấn Thủ Ngôn. Cô không có lỗi với tôi. Không cần xin lỗi tôi. Tấn Thủ Ngôn hơi trầm mặc. Em cũng không nghĩ rằng chị kết hôn với anh Chu. Cô có chút khó có thể nói. Trước kia em còn tìm anh Chu nói rõ. Kết quả là anh ấy đã sớm trở thành anh rể em. Khương Hiểu nhíu nhíu mày. Lúc đó có phải chị rất ghét em hay không? Tấn Thủ Ngôn do dự hỏi. Khương Hiểu lắc đầu. Ở trong mắt cô, Tấn Thủ Ngôn là một đứa bé chưa lớn, không dành thế sự. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, thấy rất xấu hổ. Có phải anh Chu cũng rất giận em hay không? Không có. Tấn Thủ Ngôn nhìn ánh mắt của cô. Chị nói không có, em tin chị. Chị hai. Chị hai. Con người Khương Hiểu chấn động. Chị hai. Cô đi đến trước mặt Khương Hiểu. Hai người cách nhau một bước, bốn mắt nhìn nhau. Khương Hiểu nắm chặt tay, cắn chặt răng. Tấn tiểu thư, một tiếng này tôi không dám nhận. Trên mặt Tấn Thủ Ngôn hơi mất mát. Nhưng chị chính là chị hai của em. Chị không thừa nhận nhưng chị vẫn là chị của em. Khương Hiểu liếm khóe miệng khô khốc. Tấn Thủ Ngôn nói, nếu em trong lời nói của chị, em cũng không muốn nhận mẹ. Nhưng mà kệ thế nào, mẹ là không thể bỏ lại con của mình. Mắt Khương Hiểu đỏ ngầu. Đột nhiên, lòng dâng lên một trận ấm áp. Cô run run cổ họng. Thủ Ngôn, hai mươi mấy năm nay tôi đã tự nói với mình, đừng nên cưỡng cầu. Đôi mắt của Tấn Thủ Ngôn cũng đỏ. Cô biết Khương Hiểu có thể kêu tên cô đã là bước một bước rất lớn. Khương Hiểu không muốn làm xấu mối quan hệ giữa mẹ và cô ấy. Chị hai, em hiểu được suy nghĩ của chị. Tấn Thủ Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chị hai, em thay mặt mẹ nói một tiếng xin lỗi. Cô cúi người thật sâu, tạ lỗi một cái. Khương Hiểu cầm tay cô, nâng cô dậy. Sau khi Tấn Thủ Ngôn rời đi, thì gọi điện thoại cho Tấn Trọng Bắc. Anh, như anh mong đợi. Tấn Trọng Bắc xoa xoa thái dương. Cô ấy nói gì? Hải, không muốn quen biết em. Một tiếng em gái cũng không có gọi. Tấn Trọng Bắc lên tiếng. Anh đã nói rồi. Hai mươi mấy năm không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Anh cũng là anh cáo già. Lúc không hay biết tạo được mối quan hệ tốt với chị. Chị ấy chỉ gặp anh. Nhưng mà chị chịu gọi tên em. Hẳn là không ghét em. Điểm này thì Tấn Thủ Ngôn cảm nhận được. Em có chút muốn gặp Tiểu Đậu Nha rồi. Dù sao em cũng là dì nhỏ của nó. Ngôn Ngôn, tạm thời không nên đi gặp đứa bé. Chu Tu Lâm và Khương Hiểu vẫn đang kết hôn bí mật. Cũng là hy vọng đứa bé trưởng thành mà không phải chịu sự quấy rầy của người ngoài. Tấn Thủ Ngôn chậc lưỡi. Em cũng không phải là người ngoài. Nếu em vô tình đem phóng viên đến, Chu Tu Lâm sẽ lột da của em đấy. Tấn Thủ Ngôn ừ một tiếng. Bây giờ em ghét anh ta nhất. Đừng nhắc anh ta trước mặt em. Anh cũng phải cố lên. Con của Chu Tu Lâm cũng đã 3 tuổi rồi. Khóe mắt Tấn Trọng Bắc co rút. Được rồi, em kiềm chế tâm tình, tiếp tục làm việc đi. Tấn Trọng Bắc cúp điện thoại. Lúc này người đại diện của anh đến tìm anh. Weibo của Nhất Lộ hiện tại đã hơn 100.000 fan. Mỗi tuần có một video cắt ghép của cậu và Tần Nhất Lộ. Mỗi video đều có hơn 1.000 lượt xem, 1.000 lượt like. Tôi thật sự rất hoài nghi số liệu này có phải là mua hay không. Cậu nói xem đây không phải là một Tần Nhất Lộ nhỏ bé hay sao? Tấn Trọng Bắc bật cười, bình tĩnh nói, sẽ không. Cậu đã điều tra rồi ư? Theo tôi biết, Tần Nhất Lộ là người ngốc nghếch về máy tính, cô ấy sẽ không biết cách cắt ghép, biên tập video. Đại khái cô ấy chỉ biết bức tranh P. Hơn nữa Tần Nhất Lộ rất am hiểu đại chân dài P, có lẽ là do cô ấy không được cao. Người đại diện lắc đầu, lúc trước tôi nói cậu đừng tìm Khương Hiểu, cậu không nghe, cậu xem lúc này lại đem về một cái phiền phức lớn. Đây là trắng trợn, dám bám lấy sự nổi tiếng của cậu đó. Hai, năm đó đúng là đã xem thường Khương Hiểu. Cậu xem giờ cô ta mang theo vài người, bây giờ một đám người đó phát triển mạnh mẽ, hiện tại biến thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Đó chính là do cô ấy tranh thủ được. Người đại diện cắt ngang, cô ta đó bây giờ cũng phạm sai lầm không ít người. Có người muốn tìm đến gây phiền toái rồi. Đến tháng 5, gia đình cô của Khương Hiểu trở về. Khương Hiểu mang theo Tiểu Đậu Nha đến phi trường đón người. Lúc Tiểu Đậu Nha được 3 tháng, Khương Lị và Dượng có trở về thăm Tiểu Đậu Nha. Đại sảnh phi trường, Khương Hiểu và Tiểu Đậu Nha cùng mặc quần yếm, áo phông tay ngắn màu trắng. Rõ ràng một đôi mẹ con xinh đẹp, người khác nhìn vào lại giống chị em. Tiểu Đậu Nha nhón chân nhìn về phía trước, nhíu lại chân mày. Sao bà cô còn chưa đến? Bọn họ đã đợi hơn nửa tiếng rồi. Có thể đang lấy hành lý, con chờ một lát nữa. Con muốn nhanh một chút, nhìn thấy bà cô. Khương Hiểu nhìn về phía trước, bất ngờ vẫy tay. Nguyên Nguyên. Cô lập tức ôm lấy Tiểu Đậu Nha. Mau nhìn xem, người đội mũ chụp đó chính là cậu Nguyên Nguyên của con. Tống Nguyên đẩy hành lý sải bước đi lại. Chị họ, đây là Đậu Nha. Chào cậu Nguyên Nguyên. Tiểu Đậu Nha ngoan ngoãn chào. Tống Nguyên cầm cái mũ, giang hai tay, để cậu ôm ôm nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nên Tiểu Đậu Nha rất nể tình. Tiểu tử, con rất khỏe nha, rất giống cậu. Tiểu Đậu Nha sờ vào tóc của Nguyên Nguyên, nghiêm trang nói, Mộ Mộ không giống cậu Nguyên Nguyên. Giọng nói của Tống Nguyên rõ ràng, Tiểu Đậu Nha gọi cậu là James. James, my name is William, nice to meet you. Một câu tiếng Anh lưu loát đúng chuẩn. Mặt Tống Nguyên kinh ngạc, nice to meet you too. Anh ta quay đầu lại hỏi, chị họ, Tiểu Đậu Nha biết nói tiếng Anh? 2 tuổi nó đã học tiếng Anh, bây giờ đi nhà trẻ cũng là trường quốc tế. Nhưng mà Khương Hiểu rất ít khi nghe Tiểu Đậu Nha nói. Cậu Nguyên Nguyên để tâm nói, chị họ, chị cũng không thể dục tốc bất đạt nha, nên cho tiểu tử này tuổi thơ đúng nghĩa. Được rồi, hiện tại James đã trở lại, sau này cậu sẽ bảo bọc con. Tiểu Đậu Nha nháy mắt, ừm. Lúc này cô và Dượng đẩy xe đi tới. Rút cuộc phụ nữ rất dễ xúc động. Cô và Khương Hiểu đã đỏ vành mắt. Tiểu Đậu Nha tò mò nhìn bà cô và ông cậu. Cô không khỏi cảm khán, đứa nhỏ này rất giống con khi còn bé, giống như một khuôn in ra. Dượng liên tiếp phụ họa theo, đúng nha, rất giống Hiểu Hiểu, dáng dấp rất ưa nhìn nha. Tiểu Đậu Nha xấu hổ che mặt. Cô giả vờ nói, Mộ Mộ quên bà cô và ông cậu rồi sao? Tiểu Đậu Nha thả tay xuống, lắc đầu liên tục, Mộ Mộ rất nhớ bà cô và ông cậu, còn có James. Giọng nói mềm nhũn làm cho lòng của cô bồi hồi. Bé con, để bà ôm ôm cái nào. Khương Hiểu nói, cô mọi người cũng mệt rồi, để cho nó ngồi lên cái vali là được rồi. Dứt lời, Tiểu Đậu Nha tự động ngồi lên trên vali, hai tay nắm vào hãm xe, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mẹ, Mộ Mộ ngồi xong rồi, có thể lên đường. Cả nhà của cô càng ngày càng yêu thương đứa nhỏ này. Khương Hiểu đẩy vali, Tiểu Đậu Nha ngoan ngoãn ngồi phía trên, lắc hai chân nhỏ nhắn, nhàn nhã tự tại. Khương Hiểu đưa bọn họ về nhà, Khương Ngật đã chờ lâu. Nhiều năm như vậy, người nhà họ Khương khó được đoàn tụ một chỗ, không tránh được gặp nhau lệ nóng quanh chồng. Cũng may có Tiểu Đậu Nha ở đó, cộng thêm Tống Nguyên là kẻ đại dở hơi, không khí vô cùng náo nhiệt. Buổi tối Chu Tu Lâm đến, cô nhịn không được tán dương, Tu Lâm, con dạy dỗ Mộ Mộ rất tốt. Cô, con không dám giành công, con cảm thấy cha mẹ của đứa nhỏ là người dẫn dắt tốt nhất, đích thân dạy dỗ rất quan trọng. Dượng uống một ngụm trà, Mộ Mộ còn hiểu chuyện hơn cả cậu của nó. Cô nhìn một bên hai người đang chơi đùa với nhau, nhíu mày một cái, Nguyên Nguyên giống như là chưa trưởng thành. Tính tình của Nguyên Nguyên rất tốt, chỉ nhỏ hơn Khương Hiểu vài tuổi, nhìn qua giống một đứa trẻ to xác. Chúng ta cũng không hy vọng nó có tiền đồ gì lớn lao, nhưng ít nhất cũng phải có một công việc ổn định. Bây giờ Nguyên Nguyên làm gì? Khi học đại học cùng bạn học lập ra một ban nhạc, Cô thở dài, không nói đến nó nữa. Vừa nói đến cô muốn tức giận rồi. Đột nhiên Khương Ngật mở miệng, làm cái gì không quan trọng, quan trọng là nó kiên trì. Tiểu Lị, lần trước anh xem qua video của ban nhạc Nguyên Nguyên, cũng không tệ lắm. Khương hiểu, lấy củ trỏ đụng Chu Tô Lâm một cái, ra dấu cho anh bằng ánh mắt. Chu Tô Lâm ăn ý bắt đầu uống trà. Mọi nhà đều có chuyện khó giải quyết, ở trong mắt ba mẹ, con cái không phát triển theo kỳ vọng của họ là thất bại. Buổi tối trở về, Khương Hiểu nói cho anh biết, lần này Nguyên Nguyên trở về là muốn tham gia ca sĩ so tài. Chu Tô Lâm cũng không cảm thấy lạ, tham gia thi cũng là một cơ hội. Cô và Dượng cũng không đồng ý. Xem ra cô bà Dượng cũng không ngăn được Nguyên Nguyên. Cô trách Dượng, nói là khi Nguyên Nguyên còn nhỏ cho tham gia lớp khiêu vũ. Có thể giới thiệu cho Tiểu Ni. Khương Hiểu lắc đầu, thuận theo tự nhiên, Nguyên Nguyên cũng không theo đuổi danh lợi, hiện tại cứ theo ý của cậu ấy đi. Chu Tô Lâm gật đầu, có điều gì chúng ta có thể giúp thì cứ giúp, nhưng mà được hay không được, muốn hay không là còn tùy vào cậu ấy. Lần này Nguyên Nguyên trở lại đương nhiên là có mục đích của cậu ấy. Cái gì? Cậu ấy ghi danh tham gia ca sĩ Trung Quốc mùa thứ 6, để chúng ta là người ái mộ ở phía sau, nhất định không được vắn mặt. Nhưng mà chớ trêu, cô muốn đến Thanh Đảo dạo chơi. Đúng rồi, buổi chiều ngày mai Tiểu Đậu Nha sẽ tham gia tiết mục của đài truyền hình. Chiều mai anh phải đi Pháp rồi. Khương Hiểu nghĩ, vốn là cô của Tiểu Đậu Nha cho hai chỗ, anh không thể đi, chỗ này cho ai đây? Hai người cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy trưởng bối trong nhà cũng muốn đi xem tiết mục của Tiểu Đậu Nha, đoán là nhìn chằm chằm. Bắt thăm đi. Khương Hiểu không nín được cười, ý kiến hay. Sáng sớm hôm sau, Chu Tô Lâm và Khương Hiểu vẫn còn đang ngủ. Tiểu Đậu Nha dậy rất sớm, ngồi dậy đi mở cửa phòng ngủ của ba và mẹ, nằm ở mép giường nhìn hai người. Chu Tô Lâm ngủ không sâu, đã nhận ra, cố ý không mở mắt. Tiểu Đậu Nha nhìn một chút bên trái, một chút bên phải, cuối cùng cũng thở dài. Ba là đồ đại lười. Nói xong cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc này Chu Tô Lâm mở mắt ra, thay xong quần áo, đi ra ngoài nhìn. Thấy Tiểu Đậu Nha đứng trên ghế đang đánh răng, có một vòng bọt kem trên khóe miệng. Chu Tô Lâm đứng sau lưng che chở cậu. Anh rửa mặt cạo râu. Hai cha con cùng nhau rửa mặt xong, Khương Hiểu cũng đã dậy. Một ngày tốt đẹp lại bắt đầu. Ăn xong điểm tâm, Chu Tô Lâm đưa Tiểu Đậu Nha đến trường học trước. Hôm nay ba đi công tác, mấy ngày nữa mới trở về, con ở nhà phải nghe lời mẹ nói. Ba, buổi chiều ba không đến xem con biểu diễn sao? Ba có công việc. Ba không đến con rất đau lòng. Cậu lại thêm một câu, thương tâm muốn chết. Ba không còn cách nào. Ba không thương Mộ Mộ sao? Khương Hiểu ho khan một tiếng, lấy cặp sách đi, sắp muộn rồi kìa. Tiểu Đậu Nha lập tức, biết. Chu Tô Lâm không khỏi lắc đầu, nó lại bắt đầu diễn sao? Khương Hiểu nói, anh nói xem có phải lúc em mang thai con, vừa lúc em ở đoàn phim, con bị ảnh hưởng lúc đó phải không? Trong nhà có một diễn viên từ trứng nước, hai người có lúc ứng phó không kịp. Chu Tư Lâm đưa cậu vào vườn trẻ. Lúc chia tay, Tiểu Đỗ Nha nói một câu, Ba đi công tác với ai vậy? Là gì xinh đẹp sao? Là chú Tưởng. Ồ, xem ra còn rất mất hứng. Chu Tư Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Tiểu Đỗ Nha nhún nhún vai, chỉ là con rất khó chịu, ba và mẹ không thể cùng nhau xem con biểu diễn. Vẻ mặt Chu Tư Lâm trầm xuống, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu. Mộ Mộ, lần này ba thật sự xin lỗi, nhưng mà công việc sớm lên kế hoạch cả rồi. Làm người trước tiên phải giữ chữ tín, đã đáp ứng chuyện của người khác phải làm cho được. Anh tận lực giải thích cho cậu hiểu. Đột nhiên Tiểu Đậu Nha vỗ vỗ đầu vai của anh. Được rồi, con biết. Vậy lần sau ba nhất định phải đến xem con biểu diễn. Được, ba đáp ứng với con. Buổi chiều, Khương Hiểu và cô đi xem Tiểu Đậu Nha biểu diễn. Tiểu Đậu Nha biểu diễn một vở kịch thiếu nhi. Hơn nữa lời thoại là tiếng Anh. Cậu diễn vai Tiểu Trùng Tử, mặc áo khoác sóc, cây đuôi to bằng nhung ở phía sau, chỉ hé ra gương mặt nhỏ nhắn. Nói một tràng tiếng Anh, lời kịch không nhiều lắm. Lúc cậu đọc lời thoại, phía dưới người xem cũng có chút kinh ngạc. Nhiều đứa nhỏ 3 tuổi nói tiếng Anh không thuận như vậy, dù sao cũng là phát âm chuẩn Mỹ. Khương Hiểu biết, lần biểu diễn này của Tiểu Đậu Nha, Chu Tô Lâm đã diễn tập hơn nửa tháng với cậu. Chu Tô Lâm du học ở Mỹ, nói tiếng Anh như nói tiếng mẹ đẻ. Tiểu Đậu Nha nói tiếng Anh hay cũng không được như anh. Khương Hiểu bắt đầu quay video. Tiểu Đậu Nha diễn rất sống động. Phía sau khán đài, Tấn Thủ Ngôn đứng ở một trong góc nhỏ, cũng giơ điện thoại quay lại video. Cô kinh ngạc, tại sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như thế này. Sau khi vở kịch kết thúc, Khương Hiểu đi mua kem cho Tiểu Đậu Nha. Cô đưa cậu đi toilet. Tấn Thủ Ngôn cũng đi toilet. Cô mang mắt kiếng. Người bạn nhỏ, con có hứng thú làm diễn viên không? Cô lôi kéo Tiểu Đậu Nha. Vị tiểu thư này cô là ai? Tôi là người tìm kiếm nghệ sĩ. Tôi cảm thấy người bạn nhỏ này có tố chất làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng. Cảm ơn, nhà chúng tôi sẽ không làm diễn viên. Tiểu Đậu Nha bình tĩnh nói. Gì à, bây giờ con vẫn còn nhỏ. Mẹ nói còn nhỏ thì chỉ chơi đùa, cũng phải học tập cho thật giỏi. Chờ đến khi con trưởng thành con sẽ làm việc. Tâm của Tấn Thủ Ngôn đều mềm nhũn rồi. Vậy dì chụp con một tấm hình được không? Dì là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tiểu Đậu Nha nói. Vậy máy ảnh chụp của dì đâu? Hôm nay dì ra ngoài gấp. Dì chụp bằng điện thoại vẫn rất tốt. Không tin dì chụp cho con xem. Đột nhiên Tiểu Đậu Nha nhảy dựng lên. Bà cô, con muốn tè ra quần rồi. Cô quýnh lên. Ai u? Lập tức ôm cậu vào nhà vệ sinh nữ. Tiểu Đậu Nha gào lên. Con là nam, phải đi nhà vệ sinh nam. Chỉ chốc lát, Khương Hiểu đi mua kem trở lại. Cô đưa Tiểu Đậu Nha đi nhà vệ sinh xong, Tiểu Đậu Nha vẻ mặt đau khổ ủy khuất. Cô đem chuyện xảy ra nói với Khương Hiểu. Nhỏ như vậy, ý thức giới tính gì chứ? Khương Hiểu gật đầu. Mộ, lúc ở bên ngoài không có cách nào, nam tử hán co được giãn được, biết không? Tiểu Đậu Nha bĩu môi. Con không có tức giận, con chỉ có chút xấu hổ thôi, bị bạn nữ khác nhìn thấy mông. Khương Hiểu đưa kem cho cậu. Tiểu Đậu Nha giơ kem lên. Bà cô, ăn kem. Bà cô không ăn, rằng không tốt. Tiểu Đậu Nha đưa kem lên khóe miệng của Khương Hiểu. Mẹ ăn. Khương Hiểu cũng không khách khí, cắn một cái. Thật ngọt. Tiểu Đậu Nha cắn một cái, mặt tràn đầy thỏa mãn. Ăn thật ngon. Ngày quốc tế thiếu nhi thật là tốt, con có thể được ăn kem. Bình thường người trong nhà chăm nom chuyện ăn uống của cậu rất nghiêm, thường không cho cậu ăn đồ lạnh, khó được ăn một lần. Tiểu tử cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Sau khi Tấn Thủ Ngôn trở về, đưa video cho mẹ cô xem. Lương Nguyệt ở đoàn làm phim, lúc nào bà diễn xong cũng xem video này. Bà không nghĩ đến một đứa nhỏ 3 tuổi ở trên sân khấu có thể lạnh nhạt, trong mắt có sự kiêu ngạo. Bà có chút tin tưởng đây là di truyền. Hứa Gia Nhân cho người phụ trách nấu canh đậu. Cô đưa một chén cho Lương Nguyệt. Cô Lương, uống chút canh đậu, coi chừng nóng. Cảm ơn. Lương Nguyệt cười một tiếng. Cô đang xem cái gì? Ui, con cái nhà ai mà đáng yêu như vậy. Lương Nguyệt không giấu vết thu hồi di động. Của người khác. Canh đậu này ở đâu? Tôi cho phụ tá nấu. Hôm nay nhiệt độ cao, tôi sợ mọi người bị cảm nắng. Lương Nguyệt gật đầu. Ngày kia có một đợt diễn, buổi tối cô chuẩn bị. Muốn diễn xuất được như vậy, bây giờ phương ngôn của cô không có vấn đề, nhưng diễn xuất nhất định phải tự nhiên. Vừa bắt đầu, Bảo Lăng là một cô gái đơn thuần, cô phải diễn nét đơn thuần đó qua ánh mắt. Được, tôi sẽ suy nghĩ lại thật tốt. Lương Nguyệt và Triệu đạo diễn đối xử với cô rất tốt, thường chỉ đạo diễn xuất cho cô. Cô cũng rất cố gắng. Cô nghĩ rằng Lương Nguyệt thích cô. Lương Nguyệt uống vài hớp canh đậu xanh, ngẩng đầu lên hỏi. Dự tính tới cuối tháng 9 quay xong, dự tính tháng 3 năm sau công chiếu. Khương Hiểu có nói đến chuyện tuyên truyền phim với cô không? Hứa Gia Nhân lắc đầu. Còn chưa có. Có thể thương lượng với cô ấy. Chiếu phim điện ảnh, cô cũng phải tham gia tuyên truyền. Đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của cô. Diện mạo của Hứa Gia Nhân trầm xuống. Có thời gian tôi sẽ hỏi chị Khương. Khương Hiểu rất nghiêm túc. Mấy năm nay Tống Dịch Văn đã nhảy một đường lên hàng ngũ nam diễn viên xuất sắc. Còn có cái đó, Lương Nguyệt nhất thời không nhớ nổi tên. Tần Nhất Lộ. Đúng rồi, là cô ấy. Con bé đó dáng dấp rất khéo léo, Khương Hiểu rất biết chọn người. Hứa Gia Nhân không nghĩ tới Lương Nguyệt coi trọng Khương Hiểu như vậy. Cô Lương, tôi có một số nghi vấn. Tôi có thể diễn là cô bổ nhiệm. Bên ngoài có tin đồn cô và Khương Hiểu có quan hệ không bình thường, bởi vì chị Khương nên tôi mới được nhận vai nữ chính. Lương Nguyệt nhìn cô, con người trầm trầm. Bà khẽ mỉm cười. Gia Nhân, cô phải nhớ kỹ, hiện tại cô chính là nữ chính của... Hứa Gia Nhân giật mình. Cô có thể cảm giác được Lương Nguyệt và Khương Hiểu có quan hệ không tệ. Lương Nguyệt cũng nhìn mặt mũi của Khương Hiểu mà chiếu cố cho cô. Tháng 6 vừa qua thì nghênh đón nghỉ hè tháng 7-8. Nhóm học sinh nghỉ. Kỳ nghỉ hè năm này rạp chiếu phim sôi nổi khác thường. Một khung cảnh chiến tranh quân sự hiện đại, nhiệt huyết quét ngang phòng vé xem phim Hoa ngữ. Trên đường dẫn đầu, giống như cơn lốc xoáy ở các nền tảng xã hội, đã có hệ thống tuyên truyền rộng rãi. Hơn thế, cùng lúc phim mới Dân Quốc Thiên Nhai Xích Tử Lâm sắp quay, đạo diễn của tổ phim, nhà sản xuất và mấy vị diễn viên chính gặp mặt ở Hoàng Đình làm một bữa liên hoan trước. Đêm đó Khương Hiểu và Tống Văn Dịch cũng đi. Bộ phim này diễn viên nam thứ là em trai Mạc Lăng Thần của Mạc Dĩ Hằng. Cậu ta là phim Cà Phê, gần đây cũng sẽ chọn một vài kịch bản tốt diễn một số nhân vật phim truyền hình tốt. Người đóng vai nữ chính là Kiều Vũ Phỉ, diễn qua hai bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân. Lần này cũng là hướng tới danh tiếng. Người đại diện của Kiều Vũ Phỉ cũng là một trong những người đầu tư của truyền thông Tân Dương, gọi là Lữ Phẩm, hơn 30 tuổi. Trong giới gọi là anh Lữ, Tổng hoặc là anh Lữ. Khương Hiểu và Tống Văn Dịch chào hỏi với Lữ Phẩm. Lữ Phẩm bắt tay với hai người, ánh mắt vẫn rơi trên người Khương Hiểu. Cuối cùng mỹ nữ Khương Hiểu của chúng ta đã tới, mau mời ngồi. Nói xã giao một phen, bữa tiệc bắt đầu. Vị Kiều Vũ Phỉ này nhìn yểu điệu, uống rượu vào vô cùng hào phóng, thật sự có thể nói là nữ anh hùng trên bàn rượu. Bàn ăn từ từ náo nhiệt lên, mấy vị phu nhân cũng bưng ly rượu lên, cô tới tôi đi. Khương Hiểu không uống rượu, mọi người đều biết chuyện. Lữ Phẩm khuyên mấy lần, hiếm khi hợp tác, như vậy đi, đại diện Khương liền uống một ngụm, còn lại tôi mang hộ. Khóe miệng Khương Hiểu phẳng phất qua nét cười lạnh. Mấy người đàn ông bên kia cười nói, Lữ Tổng cũng không thấy anh mang hộ rượu cho chúng tôi, vẫn là Khương Hiểu có mặt mũi. Khương Hiểu nhìn một bàn lớn người này, ngoài mặt tất cả mọi người trò chuyện riêng, thế nào tối nay đều dành chỉ vào cô. Tôi là không thể uống rượu, nếu không về nhà không có cách nào ăn nói. Cô cũng trưởng thành rồi, lẽ nào cha mẹ cô còn có thể quản cô. Lữ Phẩm đi tới bên cạnh cô, một phát bắt được tay cô, làn da như mỡ đông, thật sự làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Khương Hiểu vừa muốn né tránh, Lữ Phẩm lại cầm chặt hơn. Hắn ta nhìn cô, đôi mắt tình ý triền miên. Khương Hiểu được khen là đệ nhất mỹ nữ người đại diện, quả thật danh xứng với thực, chính là không đủ thông minh. Khương Hiểu cũng không phải là chưa bao giờ gặp tên vô lại như vậy. Sắc mặt của cô dần lạnh lùng. Lữ Phẩm này, cô nhất định sẽ làm cho hắn ta mất mặt. Khương Hiểu rất bình tĩnh nói, tôi thực sự không thể uống rượu, dị ứng cồn. Nếu chồng tôi biết tôi uống rượu, xem chừng ngày mai tôi không thể lăn lộn ở ngành này. Ô, cô cũng đã kết hôn rồi hả? Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời chuyện trò đều dừng lại. Mọi người cùng nhìn cô. Lữ Phẩm thấy tất cả mọi người nhìn qua, khô khốc mà buông lỏng tay ra. Nụ cười Khương Hiểu không sâu. Tôi thuộc nhóm người đã kết hôn. Cũng không nhiều lời, cô nâng chén lên. Tôi lấy trà thay rượu, kính các vị, thật sự xin lỗi. Mọi người có chút bán tín bán nghi lời cô nói. Nghe đồn trong giới Khương Hiểu có bạn trai, ai ngờ được cô kết hôn rồi. Khương Hiểu, không biết chồng cô làm gì? Khương Hiểu nói, anh ấy cũng làm truyền thông. Ôi, các người thật sự là phu sướng phụ tùy. Khương Hiểu cười cười. Mọi người thấy cô không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao cô không phải là nhân vật chính gì. Khương Hiểu ngồi xuống lần nữa. Mạc Lăng Thần ngồi ở bên phải cô, nghiêng đầu hỏi, có vẻ cô nhỏ tuổi hơn tôi. Ai nói, tôi cũng 28 rồi. Tôi đều báo cáo láo với ngoài giới, không thấy bọn họ cũng gọi tôi một tiếng chị sao? Mạc Lăng Thần nhún nhún vai, lớn hơn vài tuổi thì sao? Trong giới chúng ta không phải có tình chị em hơn tuổi sao? Khương Hiểu trợn mắt. Mạc Lăng Thần còn nói thêm, vẻ mặt vừa rồi của cô thật sự rất dọa người. Khương Hiểu vươn tay, lời tôi nói cũng là lời rất thật. Mạc Lăng Thần nhìn lướt qua, nhận trên ngón áp út của cô, giữa hai lông mày mang theo một chút vô lại. Đạo cụ diễn này của cô, tổ phim rất nhiều, tào bào mấy chục đồng giống như mấy ngàn đấy. Khương Hiểu nâng chén nước lên, ánh mắt của Mạc Lăng Thần hoàn toàn có vấn đề. Tuy nhẫn này không đắt, phía trên cũng là khảm kim cương, chẳng lẽ lần tới cô lại nói mình kết hôn? Cần phải lấy ra hôn thú ra, mọi người mới tin tưởng. Trong lúc Khương Hiểu ra ngoài nhận điện thoại, thuận tiện để lộ bực bội một chút ở bên ngoài, cô hẹn đi xem phim buổi tối với Chu Tu Lâm xong, Chu Tu Lâm mới gọi điện tới cho cô biết. Đã dỗ Tiểu Đậu Nha ngủ thiếp đi, anh đang chuẩn bị ra ngoài. Khương Hiểu đứng trên hành lang, gió mát thổi một lúc, chuẩn bị đi vào trong lấy túi cáo tử. Khương Hiểu, Lữ Phẩm kêu lên, sao vẫn đứng ở chỗ này? Lấy thân phận của hắn theo đuổi phụ nữ luôn chưa từng thua, hắn gặp qua quá nhiều phụ nữ lạt mềm buộc chặt. Khương Hiểu không để lại dấu vết mà nhíu mày, Lữ Tổng, thật xin lỗi, trong nhà có chút chuyện tôi phải đi về. Lữ Phẩm cảm thấy cô nói câu kết hôn đều là mượn cớ. Khương Hiểu, trong tay tôi có kịch bản, có thời gian hay không, chúng ta cùng xem một chút. Dưới ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng có người đi qua. Lúc này Khương Hiểu không còn một chút tâm tình qua loa với hắn. Người như Lữ Phẩm nhiều, ỷ có tiền, theo đuổi tiểu minh tinh mới ra mắt hoặc là người đại diện trong giới, thậm chí là trợ lý nhỏ xinh đẹp cũng không buông tha. Cảm ơn, nhưng công việc của mấy người bọn họ cũng đã xếp hàng đến sang năm rồi. Lữ Phẩm gợi lên nụ cười. Khương hiểu, thực ra là như vậy. Không biết cô có hứng thú với Tân Dương chúng tôi không? Nếu cô mang nghệ sĩ trong tay cô qua, tôi có thể nói với hội đồng quản trị một tiếng, có thể cho cô 3% cổ phần công ty. Thật sự xin lỗi Lữ Tổng, tôi ký hợp đồng suốt đời với Hoa Hạ. Cô xê dịch cơ thể né tránh, trực tiếp đi qua từ bên cạnh hắn. Khương hiểu, Lữ Phẩm một phát bắt được tay cô, bốn bề vắng lặng. Hắn ta thu hồi cái mặt nạ của ngày thường, làm người đại diện rất vất vả nhiều. Cô muốn tôi cũng có thể cho cô. Hắn ta đến gần cô từng chút, ép cô kề lên vách tường. Sắc mặt Khương hiểu đen đến cực điểm, gần như không do dự nhấc chân cho hắn một quyền. Xin lỗi, tôi thật sự không cần. Lữ Phẩm bị đau buông tay cô ra, khom lưng gào khóc vẫn kêu. Hắn vừa đau vừa tức. Khương hiểu, cô, tôi chỉ cần nói một câu đầu tiên có thể cho Tống Văn Dịch mất đi vai chính lần này. Khương hiểu dừng bước lại, trên mặt không che giấu chút chán ghét nào. Anh có thể thử xem. Lữ Phẩm cắn răng, cô cứ biết nhà sản xuất là anh họ tôi. Khương hiểu xoay người nhìn hắn ta, nhún nhún vai thờ ơ mà cười cười. Tùy anh. Lữ Phẩm chưa từng nếm qua ấm ức như vậy. Cô chờ đi, cô đừng tới cầu xin tôi. Khương hiểu mặc kệ hắn ta, đi thẳng về phía phòng được bao. Mạc Lăng Thần ôm hai tay, luôn quan sát ở chỗ tối. Khi Khương hiểu đến gần mới phát hiện cậu ta. Khương, chị khâm phục. Khóe miệng cậu nổi lên ý cười, còn tưởng rằng đêm nay cậu có thể diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc trong kịch bản không có nhân vật của cậu. Khương hiểu nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái. Mạc Lăng Thần cười cười với cô. Lần đầu tiên tôi thấy người đại diện đánh người, cô thật sự để cho tôi lau mắt mà nhìn. Khó trách Mạc Dĩ Hằng cũng từng khen cô. Mạc Tổng khen ngợi tôi ư? Ban đầu Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng ở cùng một chỗ. Không ít lần Khương hiểu khuyên Triệu Hân Nhiên chia tay với anh ta. Mạc Lăng Thần kéo dài giọng nói. Mạc Dĩ Hằng nói cô là một đóa hoa hồng gai. Khương hiểu tự nhiên cười một tiếng. Kết thúc trò diễn, Mạc Đại Thần cũng có thể về nhà rồi. Khương hiểu trở lại phòng, mọi người nói cười cười như trước. Kiều Vũ Phỉ thấy Khương hiểu đi vào hơi kinh ngạc. Khương hiểu cầm túi lên tiếng chào hỏi qua với đạo diễn Tôn. Tống Văn Dịch đang trò chuyện kịch bản với đạo diễn Tôn. Đạo diễn Tôn gật đầu. Vậy cô đi trước đi, về sẽ liên lạc lại. Tống Văn Dịch nhìn sắc mặt cô không bình thường, cũng đi ra theo. Làm sao vậy? Khương hiểu nói tiết mục xen giữa cho cậu. Tống Văn Dịch đen mặt. Lá gan Lữ Phẩm này thực sự là càng ngày càng lớn rồi. Tôi đi dạy dỗ hắn. Khương hiểu kéo cậu. Thôi đừng gây chuyện, coi chừng có phóng viên. Hơn nữa hắn cũng bị tôi đánh, tức giận vì người như vậy không đáng. Tống Văn Dịch hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là thích ăn đòn. Một lần thuận lợi làm cho hắn vô pháp vô thiên rồi. Tôi đi trước, tôi tiễn chị. Không cần, tôi đi xem phim. Gần đây quá cả giận, không đi dạp chiếu phim xem. Thực có lỗi với nỗ lực của đạo diễn và diễn viên. Tống Văn Dịch cười cười. Nhất Nghiên cũng nói như vậy. Tôi về bị cô ấy kéo đi xem hai đợt. Khương hiểu cười không phúc hậu. Tống Văn Dịch muốn nói lại thôi. Khương hiểu, có phải trường cao trung của các chị có một nam sinh tên là Tần Hành không? Trên mặt Khương hiểu hiện lên nét kinh ngạc. Nhất Nghiên đề cập qua với cậu ư? Lần trước cô ấy đi công tác ở thành phố B, uống rượu say, tôi nghe cô ấy nhắc tới tên này. Tần Hành là bạn trung học của chúng tôi, nhưng mà cũng đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc. Tống Văn Dịch gật đầu, không hỏi lại, tôi đi trước. Chu Tu Lâm này vừa chuẩn bị đi, Chu Tư Mộ thức dậy. Ba không ở nhà con sợ. Không phải bà cô cũng ở nhà sao? Được rồi, mau ngủ đi. Ba, cô giáo chúng con nói, người nói dối mũi sẽ trở nên dài. Cậu nhìn Chu Tô Lâm đột nhiên giơ tay sờ sờ mũi anh. Ba, rõ ràng ba muốn đi hẹn hò với mẹ. Chu Tô Lâm nhíu mày. Ngày mai dù sao cũng không thể để cho cậu cảm thấy ngủ ban ngày quá nhiều. Anh nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi. Chu Tư Mộ, con có ý kiến gì? Con cũng muốn đi. Chu Tô Lâm không nói hai lời, thay đổi quần áo cho cậu, dẫn cậu ra ngoài. Từ lâu anh đã nắm đúng tính toán của con trai anh. Khương hiểu đứng ở ven đường chờ anh. Thấy xe của anh, cô đi qua về phía trước, mở cửa lên xe. Mẹ! Không phải con ngủ thiếp đi sao? Tiểu Đậu Nha chu môi. Mẹ chưa về nhà, con không được ngủ được. Khương hiểu, cô nhìn Chu Tô Lâm, cười hì hì ép giọng xuống. Ôi chao, anh cũng không trị được con. Chu Tô Lâm lái xe vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối tuần báo chạy hè cho con, không thể ở nhà mãi. Khương hiểu cố nén cười. Anh đã quên bây giờ trên chúng ta có 5 ngọn núi lớn nữa. Anh đi nói Lời nói của Chu Tư Lâm hùng hồn. Tiểu Đậu Nha được nước. Con còn chưa từng đi ra ngoài xem phim tối đâu. Thật vui vẻ nha. Khương Hiểu nói, cuộc đời luôn có rất nhiều lần đầu tiên. Cuối cùng một nhà ba người mua một đợt 10 phần 10 kia. Lúc này phần lớn còn tới xem phim đều là người yêu trẻ tuổi. Chu Tu Lâm ôm Tiểu Đậu Nha, Khương Hiểu mua popcorn và đồ uống ở quầy. Dù sao đây là phối hợp tiêu biểu của xem phim. Tuy là Chu Tu Lâm sẽ không ăn. Khương Hiểu cảm thấy đây chính là khác biệt về mặt sinh hoạt của cô và Chu Tu Lâm. Có vài thứ biết rõ không có chất dinh dưỡng, không khỏe mạnh. Chỉ cần ăn vui vẻ cô sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng Chu Tu Lâm không giống, tính nguyên tắc của anh rất mạnh. Tiểu Đậu Nha cũng rất ít ăn thứ này. Điểm này cậu hoàn toàn di truyền Chu Tô Lâm. Miệng chọn hung ác. Cậu nhắc tới duy nhất chính là kem ly của cậu. Vì sao chị bán kem hết giờ làm chứ? Khương Hiểu giải thích. Vì buổi tối ăn kem sẽ đau bụng. Tiểu Đậu Nha nhìn thùng popcorn trong tay mẹ cậu. Nhưng mẹ, buổi tối ăn cái này sẽ béo. Trái tim Khương Hiểu thắt lại rồi. Chu Tô Lâm cười mà không nói. Tùy ý hai mẹ con bọn họ thương tổn lẫn nhau. Không ngờ người tới buổi chiếu phim tối cũng không ít, ghế đầu cũng có 6-70 người. Một nhà ba người ngồi hàng thứ hai đếm ngược. Xem phim được một nửa, Tiểu Đậu Nha liền ngủ thiếp đi. Chu Tô Lâm ôm cậu vào trong ngực, Khương Hiểu cũng dựa vào vai anh. Thấy thủ trưởng hải quân hô lên nổ súng, khi hai chữ đó, nước mắt Khương Hiểu không ngừng được mà ướt vai Chu Tô Lâm. Cô hít hít mũi. Chu Tô Lâm giơ tay phải lên, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên khóe mắt cô. Lại xoa xoa đầu của cô, vẻ mặt cương triều. Khương Hiểu quay đầu nhìn anh một cái. Cái áo sơ mi đắt tiền xem như hoàn toàn bị nước mắt của cô, nước miếng của con trai phá hủy. Ánh sáng rạp chiếu phim thay đổi, sáng sáng tối tối. Một màn này thật sự làm cho người ta cảm động. Trước mắt ấm áp một trận. Hai cô gái trẻ phía sau, popcorn cũng ăn không vào. Nửa đêm xem phim còn bị ngược cún, chó đái rồi. Hai người vẫn xem Trứng Màu xong, cuối cùng mới rời khỏi. Trứng Màu có nghĩa là những chi tiết thú vị không được xem xét cẩn thận trong phim sẽ được loại bỏ qua. Có các đoạn phim xuất hiện sau hoặc sau khi cốt truyện được cuộn. Mắt Khương Hiểu đỏ hồng hồng. Đã lâu không xem phim chuyện nhiệt huyết như vậy. Nhân vật được chọn thật sự đã thay đổi mấu chốt của thành bại. Chu Tô Lâm ôm Tiểu Đậu Nha. Mấy người kia của em, nhân vật của người nào không phải là em lựa chọn cẩn thận. Khương Hiểu nhếch khóe miệng. Hết cách rồi, em phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Ra khỏi rạp chiếu phim. Bóng đêm một mảng yên bình, ánh đèn mờ mờ, tia sáng dịu dàng. Hai người cố ý thả chậm bước đi. Khương Hiểu cong hai mắt lên. Đã lâu chúng ta không xem phim rồi. Cô nghiêng đầu qua. Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chu Tô Lâm đáp lại một tiếng. Cùng xem phim một hồi với em. Em liền cảm thấy hạnh phúc. Yêu cầu của em thật đúng là không cao. Khương Hiểu tuét khóe miệng. Vậy không giống nhau. Bởi vì anh và Tiểu Đậu Nha với em. Dọc đường hai người cười cười nói nói, về đến nhà cũng sắp 2 giờ sáng. Rạng sáng hôm sau, Khương Hiểu nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Vũ gọi tới. Giọng Khương Hiểu khàn khàn, "Này, chị Khương, rạng sáng có người mở bài viết đen cho chị ở Khu Mèo." Khu Mèo là diễn đàn nổi tiếng trong nước, rất nhiều fan minh tinh trà trộn như thế. Minh tinh và nhân viên công tác đều rất chú ý từng cử động ở đây. "Em gửi bài viết cho chị, hiện tại chỉ có Khu Mèo có sao? Trên Weibo có không? Có nói tới văn dịch hoặc giai nhân không? Em nhìn một chút, lại liên lạc với chị. Đừng vội, có lẽ là những người buồn chán. Em thấy lần này không giống." Tiểu Vũ muốn nói lại thôi. "Chị Khương, chị xem trước." "Được." Khương Hiểu nhăn mày lại. "Một người đại diện minh tinh cô cũng có thể bị đen ở Khu Mèo ư?" Chu Tô Lâm cũng thức dậy. "Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Nụ cười của Khương Hiểu xinh đẹp. "Chồng, vợ anh phải nổi tiếng rồi." Thật may là Khương Hiểu chỉ là một người đại diện, không phải là đại minh tinh gì. Bài đăng này ở Khu Mèo cũng không làm dân tình dậy sóng. Sau khi nhìn thấy bài đăng, cô cười một tiếng. Chu Tô Lâm cũng xem. "Gần đây em có lấy được kịch bản nào không?" Khương Hiểu lắc đầu một cái. "Không có. Mấy người bọn họ đều đang quay phim. Có mấy kịch bản nhỏ cũng đang nói tới, chứ chưa quyết định." Chu Tô Lâm trầm tư một lúc. "Mấy người của em gần đây xu thế quá mạnh, cản trở con đường của người khác." Khương Hiểu cảm thán. "Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trong này có ánh hào quang tươi sáng, cũng có bóng tối xấu xa." Cô nghĩ đến Lữ Phẩm. Cho là mình có chút tiền thì đặt các loại quy tắc ngầm với người mới. Lữ Phẩm chính là đối tượng hoài nghi số 1. Chu Tô Lâm nhéo nhéo cô. "Em định xử lý chuyện này như thế nào?" Khương Hiểu đã sớm không phải là trợ lý nhỏ năm đó. Nếu như có người cố ý nhúng tay vào, chắc chắn sau đó sẽ có hành động, bọn em đợi bên kia ra tay. Muốn tra ra người này không khó. Khương Hiểu liếc anh một cái. Chu tiên sinh, không cần phải gấp. Cô xuống giường thay đồ, anh lại đi đăng ký chạy hè cho Tiểu Đậu nha. Nó mới 3 tuổi thôi mà. Chu Tô Lâm sửa lại lời cô. Bà Chu, nó đã 3 tuổi 3 tháng rồi. Khương Hiểu kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời ở bên ngoài dọi vào, một mảng sáng rực. Thật ra anh có thể gửi Tiểu Đậu Nha đến tham gia trại huấn luyện diễn viên nhỏ. Chu Tô Lâm chân đất đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô. Bây giờ không học gì mà diễn được thành thạo, đi học bổ túc một khóa, em muốn con trai em sau này đoạt ảnh đế hả? Khương Hiểu quay đầu, vừa đúng nhìn sát mặt anh, bị nhan sắc của anh mê hoặc, sững sờ nói, hình như cũng không sai. Chu Tô Lâm nghiền ngẫm nhìn cô, nhìn vợ mình mê mẩn nhan sắc của mình, cảm giác cũng không tệ. Cô đẩy đẩy anh, em đi xem Tiểu Đậu Nha một chút, chắc nó dậy rồi. Chu Tô Lâm buông cô ra, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Buổi sáng, Chu Tô Lâm đến công ty, mở hai cái video hội nghị. Hoa Hạ đã đăng ký một công ty con ở thành phố B. Tên của công ty là Truyền thông Mộ Hiểu. Trong tương lai, chủ yếu là nhắm vào các bộ phim truyền hình. Chu Tô Lâm giao phó cho Tưởng Cần. Nếu như trên web còn tuôn ra những tin tức liên quan đến Khương Hiểu nữa, thì cậu đem chuyện công ty truyền thông cho cô ấy biết. Tưởng Cần hỏi, à, đây không phải là ngày chuẩn bị tặng quà đêm thất tịch cho phu nhân sao? Chu Tô Lâm ừ một tiếng, phu nhân nhất định sẽ rất thích. Khương Hiểu có 70% cổ phần của công ty con, sau này sẽ trở thành Khương Tổng. Sau khi Khương Hiểu bị bêu xấu ở khu mèo, cho đến trưa không khí ở lầu này vẫn như cũ. Dù sao thì cũng đã quen người khác bị đẩy vào hoàn cảnh lớn. Điều này Tiểu Phong Tiểu Lãng không xem là gì. Kết quả buổi trưa, khu mèo lại đăng lên một tin tức. Một người đại diện của những tiểu sinh nổi tiếng vì tài nguyên của nghệ sĩ mà không từ thủ đoạn, bồi ngủ, hối lộ tiền. Diễn đàn lại bùng nổ. Là cá bay. Chủ post, người dám trực tiếp chỉ điểm sao? Loại này không chỉ mặt gọi tên, sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Bảo Bảo phản đối gầy, nhắn, hãy cùng nhau loại trừ, gánh vác tiểu sinh nổi tiếng được một năm. Z, W, A, H, Q, S, Y, W. Lục Gia Bảo Bảo nhắn, tại sao hôm nay đều là người đại diện? Có phải người đại diện của Tống Gia không? Mặt Trăng Nhất Hào nhắn, Tống Gia ư? Tống Trọng Cơ Âu Ba. Cô gái mê S, Y, W, dựa vào đâu? Chủ bát không phải là người nói đến đại diện nhà tôi đâu nhỉ? Tôi đã nhìn thấy chị Khương, chị ấy rất tốt, rất thân thiện. Lục Gia Bảo Bảo lại nhắn tiếp, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, em gái nhỏ vẫn còn nhiều chỗ em không thấy được đâu. Xin chào tháng 3 nhắn. Cả đám nam nữ trong ỷ thiên đều là nghệ sĩ của vị này. Cố chấp phân tích, xem ra chỗ dựa phía sau rất cứng rắn. Fan hâm mộ thảo luận. Hơn nữa, trong lúc đó, trên Weibo cũng có mấy trang giải trí lớn bắt đầu đăng tin tức. Nguyên tắc người đại diện ở đâu? Giới hạn cuối cùng ở đâu? Người đại diện có thể vì tài nguyên của nghệ sĩ mà không từ thủ đoạn nào sao? Không có ghi rõ tên, vậy mà bình luận chỉ ném đá dấu tay hướng đến một người đại diện họ Khương. Khương Hiểu uống trà lướt tin tức, giờ khóc giờ cười. Tôi nổi tiếng như vậy sao? Như thế nào mà làm cho người hâm mộ đều biết đến tôi? Tiểu Vũ cũng phát bực, giận đến phát hỏa. Đây nhất định là đã sắp xếp trước, nếu không làm sao có thể có hiện ra nhiều bình luận ác ý này. Đây là do ai làm, ở sau lưng bố trí hãm hại người khác? Chị Khương, hay là chị tắt bình luận đi. Khương Hiểu lắc đầu một cái. Trước kia chị đã nói với bọn họ, nếu muốn nổi tiếng thì phải có năng lực chịu đựng rất lớn. Khương Hiểu, chị cũng muốn nổi tiếng ư? Không muốn, nhưng mà người ta lại muốn cho chị nổi tiếng. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp. Không, là cung nữ gấp mới đúng. Không vội không vội, để xem bọn họ còn có trò gì. Diễn đàn đang tranh cãi không ngừng. Ngay cả Tần Nhất Lộ đang quay phim ở đoàn phim cũng khoác com lê ra trận. Người đi đường đáng yêu như Bụi Phương Bắc nhắn, đã xem xét chứng minh xong, chủ post có tư tưởng xấu xa, nghĩ người khác cũng giống mình. Chủ post là người đại diện của nhà nào? Đố kỵ ghen ghét, tại sao không tự cố gắng, nhanh chóng chọn một kịch bản tốt cho nghệ sĩ của mình? Ta là chủ post viết. Đáng tiếc là thực lực so ra kém thủ đoạn của người ta thì sao? Việc gì có chuẩn bị thì nên, không chuẩn bị thì hỏng. Triệu Hân Nhiên nổi tiếng là Tiểu Tam, người ta là trợ lý của cô ấy. Mấy năm nay nổi tiếng nhanh như vậy, cô nghĩ xem tại sao lại như vậy? Người đi đường đáng yêu như Bụi Phương Bắc trả lời, Ngươi cút đi, chó như ai lại tại sao không quản chặt để ra ngoài sủa bậy. Đuổi theo người nhắn, tôi muốn hỏi một câu, người đi đường đáng yêu như bụi phương Bắc ở trên, cô có phải là fan của anh Bắc không? Tần Nhất Lộ sợ bị phát hiện, kinh sợ lập tức chạy. Thật là chuyện này thì càng ngày càng náo nhiệt. Tường Cần từ trên lầu đi xuống, vui vẻ không dám làm phật ý. Phu nhân, á, không, sau này tôi nên gọi là Khương Tổng. Khương Hiểu không hiểu. Trợ lý Tưởng, anh bị trúng loại gió gì vậy? Tường Cần đưa văn kiện cho cô, quà của Chu Tổng. Khương Hiểu nhận lấy, cái gì vậy? Cô nhanh chóng nhìn thấy, truyền thông Mộ Hiểu. Mộ Hiểu là tên của Mộ Mộ và cô hợp thành. Trên mặt Khương Hiểu hiện lên nét vui vẻ. Chu Tổng cố ý chuẩn bị vì ngài. Ngài định khi nào thì công bố? Khương Hiểu biết được tấm lòng của Chu Tô Lâm. Trợ lý Tưởng, phiền ngài đi lên thay tôi cảm ơn Chu Tổng một tiếng. Tôi nghĩ Chu Tổng muốn ngài tự mình lên đó nói hơn. Khương Hiểu nói, bây giờ tôi rất bận rộn, không thể phân thân. Ngài biết là người nào làm sao? Khương Hiểu trầm ngâm, người càng ưu tú thì có kẻ thù trong tối càng nhiều. Tưởng Cần trợn mắt. Lúc hai người đang nói chuyện, Tiểu Vũ xông đến, mặt hưng phấn. Chị Khương, mau lên Weibo, anh Dịch ra tay rồi. Tống Văn Dịch viết, đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi tin tưởng cô ấy. Người đại diện Khương Hiểu, Tang. Dịch Hàn viết, đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi tin tưởng cô ấy. Người đại diện Khương Hiểu, Tang. Tần Nhất Lộ viết, đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi tin tưởng cô ấy. Người đại diện Khương Hiểu, Tang. Hứa Gia Nhân viết, đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi tin tưởng cô ấy. Người đại diện Khương Hiểu, Tang. Điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ viết, chuyện trên web nói xấu người đại diện của công ty tôi, người đại diện Khương Hiểu. Lời đồn đãi, công ty tôi đã giao cho bộ pháp vụ xử lý. Từ lúc người đại diện Khương Hiểu gia nhập công ty tôi đến nay, căn cứ vào nhiệt huyết, tình yêu thương đối với điện ảnh và truyền hình, cần cù chăm chỉ, Hoa Hạ tuyệt đối không tha cho tiểu nhân chửi bới và miệt thị nhân viên của công ty tôi. Công ty sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Tiểu Vũ khó có thể kìm nén được hưng phấn. Còn có Chu Tổng nữa, có Chu Tổng đó, Chu Tổng là lần đầu đăng Weibo. Chu Tô Lâm viết, tôi là Chu Tô Lâm, Khương Hiểu từng là trợ lý của tôi. Tôi ở đây, cô ấy không cần định bợ bất cứ người nào khác. Người đại diện Khương Hiểu, Tang. Chẳng ai nghĩ đến Chu Tô Lâm sẽ ra mặt nói chuyện cho Khương Hiểu. Điều này có thể thấy được vị trí của Khương Hiểu ở Hoa Hạ không tầm thường. Tin đồn cô ấy là cấp cao nhất của người đại diện Hoa Hạ không phải là giả. Tiểu Vũ muốn khóc. Chu Tổng thật quá quan tâm nhân viên. Chị Khương, tại sao chị lại không để ý đến Chu Tổng vậy? Khương Hiểu nói, anh ấy mở Weibo lúc nào vậy? Có thể là mới lúc nãy, Tưởng Cần trả lời. Kết quả cho khôi hài này còn phải để Khương Hiểu đến tổng kết. Cô suy nghĩ một chút, mở một tấm hình trong điện thoại. Đây là ảnh một nhà ba người bọn cô chụp ở công viên giải trí. Bóng dáng ba người thân mật hạnh phúc. Người đại diện Khương Hiểu viết, những mưa gió đã có hai người đàn ông này ở sau lưng tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Bởi vì hình ảnh là một bức hình động bị che mặt, cũng ghi âm lại giọng nói của Tiểu Đậu Nha khi chụp. Mẹ, có thể cho con ăn một chút xíu kem được không? Giọng nói trẻ con ngọt ngào đã khiến cho một đám đông người vào xem. Nhìn bóng dáng cũng biết là một nhà ba người rất hạnh phúc. Cho xin thấy mặt, cho xin thấy mặt, xin được thấy mặt Tiểu Chính Thái, dì sẽ mua kem cho con. Chẳng lẽ không ai phát hiện bóng dáng của người chồng nhìn cũng rất tuấn tú sao? Ở trên đẹp trai có ích lợi gì, cũng là cha của đứa bé rồi. Không ít con đường giao thức ăn rối rít bày tỏ, người đại diện nữ xinh đẹp như vậy quả nhiên đã sớm trở thành hoa đã có chủ. Công ty trên dưới cũng bùng nổ. Nhiều người quen biết Khương Hiểu cũng khó có thể tin được, người ta không chỉ có kết hôn, ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy rồi. Trong cùng một lúc, điện thoại của Khương Hiểu hiện lên thông báo liên tiếp, người ta đã sớm kết hôn, tin tức khu mèo trên Weibo rộng lớn, từng câu từng chữ cũng trở thành trò cười. Rõ ràng là tin tức bêu xấu, vậy mà lại trở thành một tranh thức ăn cho chó rồi. Đây là cuộc sống của người khác, người không biết, không nhìn thấy, người ta rất hạnh phúc. Khương Hiểu đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này chuông điện thoại di động của cô vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Chu tiên sinh. Bà Chu, khi nào định tan việc? Giọng nói của anh tràn đầy vui vẻ, làm người đàn ông sau lưng người đại diện Khương to lớn cuối cùng cũng có thể trồi lên một góc. Tại sao em lại không nói với em một tiếng? Truyền thông Mộ Hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Qua đêm thất tịch. Khương Hiểu trầm mặc một lúc lâu, trong lòng dâng lên một trận cảm khái. Chu tiên sinh, cho em thêm mấy tháng, Em giúp mấy người bọn họ tìm được một người tốt, em lập tức lui khỏi ngành. Giọng nói leng keng có lực, từng chữ phát ra từ đáy lòng. Chu Tô Lâm trầm mặc một lúc, anh cũng không nghĩ đến chuyện để cho Khương Hiểu rời khỏi ngành. Chu Tô Lâm, anh đây, anh đến đón em Tam làm đi. Được. Hôm đó hai người cùng nhau về nhà cha mẹ. Cha Chu và mẹ Chu không có lên mạng, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Tô Lâm đem dự tính của Chu Tư Mộ đến trại huấn luyện diễn viên nhỏ nói cho cha mẹ nghe. Mẹ Chu phản đối, đứa bé còn nhỏ như vậy, đi cái việc cực nhọc như vậy làm gì? Cha Chu không thay đổi sắc mặt, cũng không phát biểu ý kiến. Chu Tô Lâm nói, chính Mộ Mộ cũng muốn đi, như vậy cũng có thể rèn luyện một chút. Thái độ mẹ Chu kiên quyết, mẹ phản đối, mẹ kiên quyết không đồng ý cho Mộ Mộ tiến vào ngành giải trí. Các con không muốn nuôi, sau này đem đứa bé giao cho cha mẹ. Mẹ, chạy huấn luyện này đều là giáo viên chuyên nghiệp, lại có thể dạy nó lễ phép, còn có bồi dưỡng về phương diện cổ văn cầm kỳ thư họa. Khương Hiểu giải thích. Mẹ Chu nhìn cô, đừng sử dụng các mối quan hệ trong ngành giải trí. Các con, bây giờ Mộ Mộ được giáo dục rất tốt. Giống như các con nói, hiện tại các con không bắt nó học cái gì, chỉ theo hứng thú của nó. Con người ta đến kỳ nghỉ hè, nếu không phải là đi ra ngoài chơi thì chính là học lớp sở thích. Hai người các con trừ công việc ra thì cũng chính là công việc. Có dẫn nó đi ra ngoài chơi sao? Chu Tô Lâm và Khương Hiểu biết lúc nãy cãi nhau với mẹ chồng cũng không được gì. Mẹ Chu kêu lên một tiếng, Mộ Mộ, đến đây với bà nội. Chu Tư Mộ lập tức thả đồ chơi trong tay xuống, chạy đến. Bà nội. Bà nội hỏi con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ hay là vẫn muốn ở với ông bà nội? Ông nội dạy con luyện thư pháp, bà nội kể chuyện xưa cho con nghe. Chu Tư Mộ mím môi nhỏ, gật đầu một cái. Con đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ. Mẹ Chu trong lòng hờn dỗi, trên mặt cứng đờ. Cha Chu yên lặng đứng dậy trở về phòng sách. Chu Tô Lâm và Khương Hiểu rất bình tĩnh. Chu Tư Mộ đảo mắt nhỏ. Con ở khu mua sắm, người khác nói rằng con rất có khả năng là một diễn viên nhỏ đó. Người ta vậy mà là một gốc mầm tốt. Mẹ Chu buồn bực, không tình nguyện nói với Chu Tô Lâm và Khương Hiểu. Các con sắp xếp đi, nhưng mà mẹ nhắc nhở một chút, an toàn của Mộ Mộ là quan trọng nhất. Dĩ nhiên, Chu Tô Lâm và Khương Hiểu không hy vọng sau này Tiểu Đậu Nha đi vào ngành giải trí. Nhưng mà trước khi Tiểu Đậu Nha chính thức lên tiểu học, bọn họ muốn Tiểu Đậu Nha có thể trải nghiệm một tuổi thơ phong phú vui vẻ. Sau khi quyết định đưa Tiểu Đậu Nha đến trại huấn luyện diễn viên nhỏ, được đồng ý, Chu Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng bối có thể yêu cầu nghiêm khắc với anh, nhưng có Tiểu Đậu Nha ở đây, hầu như mọi nguyên tắc đều không tồn tại. Chu Tô Lâm có một trận lo lắng, có phải gia đình mình đã cưng chiều Tiểu Đậu Nha đến quá nhiều rồi hay không? Nhưng mà cũng không sao, Tiểu Đậu Nha cũng không có ngang ngược. Buổi tối tâm tình cha Chu và mẹ Chu rõ ràng là sa sút, lúc ăn cơm cũng không có nói lời nào. Khương Hiểu thu vào trong mắt, trong lòng suy nghĩ, cô nói với Chu Tô Lâm, cha mẹ thật sự không dễ dàng gì, mong đợi con cái trưởng thành, lại mong đợi con của bọn họ lớn lên. Cha mẹ nhất định rất muốn Tiểu Đậu Nha có thể ở bên cạnh chơi với họ. Lần đầu tiên em thấy dáng vẻ mất mát của cha. Tất nhiên Chu Tô Lâm cũng hiểu ý định của mẹ, nhưng anh có kiên trì của anh. Lúc anh 3 tuổi cũng không giống như nó. Tuổi thơ của Khương Hiểu coi như là nhẹ nhõm hơn nhiều so với Chu Tô Lâm. Anh là một học bá có chỉ số IQ rất cao, mà cô được nuôi rất buông thả, chơi bùn, xuống sông bắt cá tôm, cái gì cô cũng chơi qua. Yên tâm đi, hai ngày nữa cha mẹ sẽ thích ứng được. Bây giờ ngược lại anh lo lắng, Mộ Mộ có thể thích ứng ở trại huấn luyện hay không? Em đã hỏi, trên căn bản, tuổi của nó sẽ không bị chọn đi diễn, chỉ là học đường thi khổng tử. Khương Hiểu cười hỏi, Mộ Mộ, nếu để con đi diễn một tiểu thư đồng, con bằng lòng không? Bạn học Chu Tư Mộ thả khối Rubik trên tay xuống. Phim cổ trang ư? Không muốn nữa, con không thích mang đuôi sam. Khương Hiểu cố nén cười nhìn Chu Tô Lâm, nghe rồi chứ. Sau khi trở về, Chu Tô Lâm nhận được một cuộc điện thoại là Tưởng Cần gọi đến. Anh ta còn đang tăng ca ở công ty. Chu Tổng, đã tra được người đăng tin là Lữ Phẩm. Là ai? Căn bản là Chu Tô Lâm chưa từng nghe qua nhân vật này. Một trong những nhà sản xuất Thiên Nhai Xích Tử Tâm, người đại diện số 1 của nữ. Tối hôm qua phu nhân và hắn vừa mới ăn cơm với nhau. Đầu ngón tay Chu Tô Lâm nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn, gửi tin tức cậu tra được qua mail cho tôi. Được. Tưởng Cần lại nói một câu, nhân phẩm của Lữ Phẩm rất cặn bã, thích theo đuổi một số diễn viên nữ vừa mới ra mắt, nhất là những cô gái xinh đẹp. Chu Tô Lâm cười khẽ, Chu Tổng, tôi còn tra được, tối hôm qua phu nhân đánh người, mà người bị đánh chính là hắn. Chu Tô Lâm có chút ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua anh cũng không có nghe Khương Hiểu nhắc đến chuyện này. Nội dung chi tiết tôi lập tức gửi qua mail cho anh.

Về phương diện khác, người trong giới cũng nổi dậy chú ý tới Khương Hiểu. Người đại diện này thật là không thể khinh thường. Lẽ nào là kế tiếp Chu Vận? Hoa Hạ cũng đủ bản lĩnh, đi một Chu Vận lại đến một người Khương Hiểu nữa. Sao người đại diện có chút bản lĩnh đều là Hoa Hạ? Đây là kiếp trước Chu Tô Lâm tu được cái gì phúc gì? Đương nhiên Chu Tô Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua lữ phẩm, gậy ông đập lưng ông. Không đến 2 ngày, các trang web lớn đề cập đến tin tức lữ phẩm quy tắc ngầm với người mới hoàn toàn bùng nổ. Lúc đó lữ phẩm đang họp ở công ty, dự định liên hệ với một tiểu sinh tới diễn nam số 1 Thiên Nhai Xích Tử Tâm. Trong lòng mắng Tống Văn Dịch 1000 lần, trợ lý vội vội vàng vàng xông tới. Lữ tổng, không xong rồi. Lữ phẩm vừa nhìn mặt xanh như tàu lá, khẩn trương nói, mau liên lạc với các nhà truyền thông để bọn họ đều nhanh chóng hủy bỏ. Trợ lý nghiêm mặt, tôi sẽ đi. Truyền thông qua quyết cho xong chuyện với lữ phẩm bên này, làm gì vẫn làm. Sau khi trắng trợn tuyên truyền qua bên truyền thông, ngay sau đó mấy nữ nghệ sĩ có quan hệ thân mật với lữ phẩm cũng đi ra rồi. Tên thứ nhất mắng to lữ phẩm không biết xấu hổ. Lúc trước đồng ý cho cô ta làm nữ chính, kết quả ngủ với cô, không có việc này. Tên thứ hai mắng to lữ phẩm đùa giỡn tình cảm của cô, khi ở cùng cô còn ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Ảnh chụp, từng giọng nói bùng nổ ra, chứng cớ rành rành như núi, vở kịch lớn hàng năm không gì hơn cái này. Cả người lữ phẩm mệt mỏi ngồi ở đằng kia nghe trợ lý báo cáo, mấy nhà truyền thông đều đã liên lạc qua. Liên lạc qua, vì sao không hủy bỏ? Lữ tổng, tôi cũng không có cách nào, nếu không thì ngài liên lạc với bọn họ. Hai mắt lữ phẩm chừng giống như là chuông đồng lớn, giơ tay đập chén nước trên bàn. Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang làm lão tử? Có phải là Khương Hiểu làm không? Trợ lý lắc đầu, tôi không biết, nhưng cảm thấy không giống. Hai ngày này hình như Khương Hiểu phải đi tham gia một hồ sơ tiết mục người đại diện, người ta không rảnh. Lữ phẩm nghiến răng, để tôi điều tra ra ai đang làm đen tôi không quất chết hắn. Nhanh đặt máy bay giúp tôi đi châu Úc một đoạn thời gian. Vậy chuyện này xử lý như thế nào? Bộ phận quan hệ xã hội làm cái gì? Công ty nuôi bọn họ cũng không lấy tiền à? Hắn ta điên cuồng hét lên một trận. Trong lòng cũng hiểu, lúc này lại giải thích, người khác cũng sẽ không thể rõ ràng. Trợ lý bất chấp khó khăn trả lời, tôi hiểu. Dù sao bất kể quan hệ xã hội như thế nào, lữ phẩm cũng tẩy không trắng rồi. Chuyện lữ phẩm này bùng nổ ra cũng làm cho không ít người bị hại trước đây hà lòng hà dạ. Nhưng chỉ là người có lòng vừa nhìn liền đoán được lữ phẩm đã đắc tội với người khác, chủ yếu chính là hắn không biết đắc tội với ai. Khương Hiểu để phòng công tác trực tiếp đưa tiền vi phạm hợp đồng qua, cũng không muốn lại tiếp xúc với lữ phẩm. Bây giờ lữ phẩm bên kia ầm ĩ người chết ngựa đổ, nghe nói công ty cao cấp cắt chức hắn ta rồi. Người như lữ phẩm giới gì cũng có, chỉ là cô có khả năng đối đầu với hắn, những thứ kia không có lực lượng, lại là người có lòng tham, tự nhiên sẽ mắc bẫy của cô. Khương Hiểu đang nghiên cứu người đại diện đẹp nhất. Hồ sơ tiết mục này là tiết mục giải trí trọng điểm năm nay đài gì muốn đánh tạo ra, mời cố định 4 người đại diện đi trấn nhỏ cạnh biển ở thời gian hơn 3 ngày, quay cuộc sống của người đại diện, triển khai công việc. Chương trình yêu cầu mỗi kỳ mỗi người đại diện có thể mời một người bạn thân sum họp tới làm khách. Khương Hiểu đứng dậy ra khỏi văn phòng. Tiểu Vũ, tôi đi tìm Chu tổng nói chuyện này. Tiểu Vũ do dự nói, chị Khương, chị không mang đồ lên sao? Ừm. Tiểu Vũ nói tiếp, Chu tổng cũng giúp ngài nói chuyện ở trên mạng, hơn nữa anh ấy vì chọn mở Weibo. Phần ân tình này, ngài không mời Chu tổng ăn bữa cơm, ít nhất cũng mua một món quà bày tỏ một chút chứ. Sao chị có thể tay không đi lên chứ? Khương Hiểu nghĩ, làm sao em biết được chị chưa từng cảm ơn anh ấy đây? Tiểu Vũ nói, chị Khương. Khương Hiểu nuốt nước miếng một cái, chị biết rồi, hôm nay chị không chuẩn bị, lần sau chị sẽ bổ sung đi. Cô đi lên lầu gặp Chu Tư Lâm trong ánh mắt tức giận của trợ lý.